Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211 mới gặp gỡ Siki. Hành tẩu ở Siki xào huyệt trong, Sabo không khỏi khẽ thở dài một cái. Hôm nay Kim Sư Tử đúng là đã mặt trời sắp lặn rồi. Không chỉ có hùng tâm tráng trí không hề, ngay cả thủ hạ cũng cơ bản đều là đồng nát sắt vụn. Nguyên bản bay trên trời đoàn hải tặc trải qua Edwin hải chiến cùng đại náo hải quân bản bộ 2. Lần đại sự kiện sau đó, sớm đã điêu linh. Hôm nay bay trên trời đoàn hải tặc bất quá là Siki vượt ngục sau đó trọng tổ kiến mà thôi. Hôm nay là Siki sớm đã không có rồi thông chi toàn thế giới hùng tâm tráng trí. Mà chỉ là một lòng nghĩ báo thù. Muốn phá hủy Đông Hải. Hướng thế giới tạm thời chính mình cường đại báo thù lực. Có thể nói, hôm nay Kim Sư Tử đã trải qua trở nên có chút vặn vẹo. Thật sự là làm người ta có chút thở dài. Tìm hồi lâu, Sabo rốt cuộc tìm được sở nghiên cứu chỗ. Bên trong chỉ có một người. Xem ra phải là bây giờ Kim Sư Tử phó thủ, bay trên trời đoàn hải tặc thuyền chữa bệnh Indigo rồi. Mấy năm nay vẫn tận sức với hích nghiên cứu. Trên đảo này động vật cường hóa đều là hắn nghiên cứu ra được Pharmacy đưa đến. Bề ngoài nhìn như khôi hài, nhưng kỳ thực nội tâm lãnh khốc vô tình. Trong phòng thí nghiệm, Indigo đang ở điều chỉnh thử hình dược vật. Đột nhiên, phòng thí nghiệm đại môn đột nhiên mở ra. Đang ở thí nghiệm Indigo tâm tình nhất thời trở nên cực kỳ phiền táo. Cũng không quay đầu lại. Tức giận nói, ai cho ngươi tiến vào? Không phải nói ta đang tiến hành trọng yếu thực nghiệm. Bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu nha. Sau đó, sẽ không có sau đó. Sabo trong nháy mắt xuất hiện ở Indigo phía sau. Vỗ nhẹ nhẹ hắn một cái. Indigo liền lập tức hóa thành một cái Iron. Ở không hề chuẩn bị mà dưới tình huống đón đỡ tử vong, Sabo đóng băng sẽ không lưu có bất kỳ chỗ trống, cơ bản đều sẽ một kích chí mạng. Đóng băng lên không chỉ có riêng chỉ là bề ngoài, trong cơ thể mọi thứ đều bị đóng băng rồi. Cái này đủ để chí mạng. Giải quyết rồi Indigo, Sabo liền ở trong phòng thí nghiệm đi dạo đứng lên. Tất cả thí nghiệm ghi lại, dược phẩm, nguyên liệu đều được thu vào rồi trong không gian giới chỉ. Đóng gói hoàn tất sau đó, Sabo liền trực tiếp hướng về chủ điện đi tới. Hắn cảm ứng đến trên đảo người mạnh nhất là ở chỗ này. Phải là Kim Sư Tử Siki. Đi tới chủ điện trước đại môn. Nhìn trước mắt làm lấy cửa của mình. Sabo đấm ra một quyền. Đại môn liền trực tiếp bị đánh bể. Người ở bên trong cũng đều lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình. Sabo bước chậm đi vào, xem ở cao tọa ở phía trên người kia, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Một đầu thật dài mái tóc màu vàng óng, trên đỉnh đầu cắm gần phân nửa bánh lái. Một thân kimono, hai chân lấy hai thanh kiếm sung mãn làm tay chân giả. Từ tạo hình nhìn lên, quả thật có chút khí phách lộ ra ngoài. Không hổ là Kim Sư Tử, Siki. Mà bên người của hắn có một đầu hắc sắc đại sâu rô. Trong đại sảnh cũng tụ tập một ít Kim Sư Tử chính là thủ hạ. Thoạt nhìn hình như là đang mở yến tiệc thông thường. Sabo đi vào phòng khách. Quét mắt một phen. Cuối cùng đưa mắt đặt ở Siki trên người. Sau đó nhạt vừa cười vừa nói. Đại danh đỉnh đỉnh Kim Sư Tử. Không nghĩ tới lão niên lúc dĩ nhiên sẽ là bộ dáng như vậy. Thật đúng là làm người ta thất vọng a. Một ít Kim Sư Tử chính là thủ hạ chứng kiến Sabo sau đó. Nhất thời đều đứng lên. Gương mặt vẻ hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới thế giới ngũ hoàng một trong Long Hoàng. Sabo dĩ nhiên biết. Đi tới nơi này. Thoạt nhìn còn giống như là tới tìm phiền toái. Siki trông coi Sabo. Trên mặt lộ ra một chút giận dữ. Lạnh giọng nói rằng tiểu quỷ. Lấy vì người khác đem ngươi dâng lên hải tặc hoàng đế vị. Có thể hoành hành vô kỵ rồi không? Ngươi đại tự cho là. Ngươi cũng dám am hiểu lãnh địa của ta. Hơn nữa còn giống như là một người tới. Xem ra, thế giới lại lập tức phải trở lại tứ hoàng thời đại. Sabo nghe xong, cười nhạt tự cho là đúng sao? Ta có thể không cho là như vậy. Dâu trắng còn không thể đã đánh bại. huống chi là ngươi, nếu như 20 năm trước ngươi, hoàn toàn chính xác quá mạnh, nhưng bây giờ nha, đã không đáng chú ý rồi, liền để cho ta tới đưa ngươi chôn vùi, để cho ngươi trở thành quá khứ đi. Sabo mới vừa nói xong, liền kiến Shiki trực tiếp bay, trên đùi kiếm trực tiếp ném một đạo kiếm khí, cùng hải quân Rokushiki trong Rankiaku rất là tương tự, nhưng là chân chân thực thực kiếm khí, uy lực cực kỳ kinh người. Phải biết rằng, nguyên bản kim sư tử nhưng là đại kiếm hào cấp bậc kiếm sĩ. Trảm kích xông tới mặt, Sabo không chút nào tránh lui, phi thân nhảy, sau đó một quyền trực tiếp đánh vào kiếm khí trảm kích trên. Trong nháy mắt, Shiki trảm kích liền tan thành mây khói. Sau khi rơi xuống đất, Sabo vỗ tay một cái, nhạt vừa cười vừa nói, Shiki, người quả nhiên là lão liễu, trảm kích đã như vậy vô lễ, thực sự là đáng tiếc, vốn cho là còn có thể thống thống khoái khoái chiến đấu một hồi đâu. Shiki nghe xong, lạnh rên một tiếng, hanh, tiểu quỷ, không muốn quá càn rỡ, cái này không qua chỉ là một bắt đầu mà thôi, kế tiếp. Để ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Theo Shiki tay vẫy một cái, cả tòa cung điện dĩ nhiên có run rẩy, tường, đại hướng nhao nhao nứt ra tới. Nhưng này chút gãy lìa tường mặt đất cũng không có bình thường rơi trên mặt đất, mà là theo Shiki thao túng, trực tiếp hướng về Sabo cuốn tới. Trông coi hướng mình cuốn tới đổ nát thê lương, Sabo cười nhạt, đây là kim sư tử Shiki Fuwa Fuwa Nomi Fruit năng lực. Chỉ cần bị hắn chạm qua vật thể cũng có thể bị hắn Fuwa Fuwa Nomi Fruit thao túng. Trên thực tế, cái này cả tòa đảo đều đã bị đều khống chế rồi. Có thể sinh tạo thành công kích như vậy rất bình thường. Bất quá Shiki thật là lạnh huyết. Phải biết rằng nơi đây có thể có rất nhiều bộ hạ của hắn. Hắn dĩ nhiên có thể không thèm để ý chút nào. Bất quá công kích như vậy nhìn như uy thế kinh người, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì trọng dụng. Sabo phi thân nhảy, người cũng đã bay đến không trung. Shiki chiêu thức đối với hắn căn bản không có nhiều đại tác dụng. Có thể nói, Shiki ở Sabo trước mặt, không có bất kỳ ưu thế. Hắn Fuwa Fuwa Nomi Fruit hầu như căn bản là không có cách đối với Sabo cấu thành uy hiếp. Sabo trông coi sắc mặt có chút khó coi Shiki, nhạt vừa cười vừa nói, Shiki, không cần uổng phí sức lực, người Fuwa Fuwa Nomi Fruit năng lực đối với ta không có ích gì. Người có thể dùng Fruit năng lực khống vật, ta cũng có thể. Chỉ thấy Sabo nhấc tay một cái, vô số đổ nát thê lương bay lên, huyền phù ở Sabo bên người, theo Sabo chỉ một cái Shiki. Những thứ này đổ nát thê lương liền trực tiếp bắn về phía Shiki. Tốc độ vô cùng nhanh. Hơn nữa trên không trung không ngừng mà thay đổi đổi vị trí. Tựa hồ muốn phải phong tỏa ở Shiki đường lui thông thường. Shiki thấy vậy, sắc mặt lạnh lẽo, chỉ thấy hắn hai chân đá liên tục. Mười vài đạo kiếm khí chảm kích bắn ra, trực tiếp đem Sabo bắn tới đổ nát thê lương tất cả đều cho chảm phá. Không trung nhất thời phiêu khởi một hồi bụi mù, mà trong bụi mù, Sabo thân hình chợt lao ra, bay thẳng đến kim sư tử đi. Sabo đột nhiên gần người, Shiki đùi phải bỗng nhiên thượng liêu. Trên đùi lợi kiếm bay thẳng đến Sabo, Sabo chém tới. Trên thân kiếm, quấn vòng quanh nồng nặc Busosoku Haki, trực tiếp cùng Sabo tay phải sở ngưng tụ thành long chảo đụng vào nhau. Không phải. Chính xác ra, là Sabo long chảo trực tiếp nắm Shiki kiếm. Shiki chứng kiến Sabo tiếp nhận mình món này, hơi biến sắc mặt, chỉ thấy hắn chân trái khẽ động, lại là một kiếm hướng phía Sabo chém tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.